mà bên trong là thế giới vô tận, nở rộ tiên huy. Nó làm cho rất nhiều người rúng động. Vật của Vô Thủy Đại Đế lưu giữ, dĩ nhiên là nó, không chỉ có ghi lại sở học, mà còn phong ấn chiến lược đại đế của Vô Thủy như chân thật tái hiện. Trên tấm bia, ba giới kia có khắc tên ta. Trên con đường luân hồi kia, viết tên sinh tử, ban cho người tử vong. Chí Tôn luân hồi sắc mặt âm trầm đến dọa người, miệng lại tụng chú ngữ. Chí Tôn Sao Chiến bình thường cũng không làm như vậy, bởi vì tất thường ra mà hắn lại trịnh trọng ngâm tụng chỉ vì muốn thu hoạch lực lượng càng cường đại hơn. Đây là một loại thần lực đạo đắc kỳ dị, là thể hiện ý chí và đại đạo của hắn. Từ trong thiên linh cái lao ra, hóa thẳng từng đợt ma quang đáng sợ, dập nát tinh không. Không một tiếng vang nhỏ, ma quang lại hiện hóa thành một cái, lại một cái cổ tự, có thể thấy được rõ ràng. Loại hào quang giống như nguyệt rùa này bay lên, thẳng tới hướng Diệp Phàm nơi đó. Thần chắn sát thần, Phật chắn thí Phật. Vào đúng lúc này, xa xa, một vị chuẩn đế không biết là thuộc chủng tộc nào kêu to một tiếng. Hắn từ chỗ sâu trong tinh vực định chạy tới chiến một trận. Còn chưa kịp tới gần, cách rất xa đã trực tiếp hình thần đổ tung, chết oan chết uổng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Đây cũng là một vị anh kiệt, nhưng cứ thế uổng mạng. Có thể thấy được loại pháp tắc công kích này của Chí Tôn luân hồi khủng bố đến cỡ nào. Cách tinh không rất xa, vẫn có thể thu gặt lấy sinh mệnh cường đại như vậy. Diệp Phàm tự nhiên gặp nguy cơ thật lớn. Toàn thân bộ lông màu vàng, bộ lông màu xanh, tất cả đều dựng thẳng lên. Đây là bệnh tật triệu chứng bất tường của Thánh Thể Đại Thành. Tuy nhiên, hắn vẫn không bị kiếp nạn. Bảo bình cầm trong tay trái tự động bay ra mấy chục giọt máu, rơi vào trong Vô Thủy Kinh, làm cho sương mù hỗn độn bốc hơi lên. Chỉ nghe đánh keng một tiếng, Vô Thủy Kinh lật qua một trang mới. Ngày sau đó, một loại pháp tắc đạo của đế bay ra, hóa thành một thần tượng uy mãnh, như là vượt qua hồng hoang vũ trụ muôn đời từ xa xưa, từ khởi thủy khai thiên lập địa mà đến. Hắn bước ra một bước, trong miệng trực tiếp phát ra một tiếng quát, chấn cho tinh tú đầy trời rơi xuống. Đại đạo gào thét chìm đồi dưới chân của hắn, tất cả đạo tắc đều run rẩy. Pho thần tượng này thân mình chính là từ phù văn tạo thành, đánh ra từng cái cổ tự, đối chọi gay gắt với Chí Tôn luân hồi. Đầu tiên là va chạm, phát ra hào quang tấn công mấy chục tinh vực, rồi lan ra khắp cả vũ trụ. Sau đó đã vô tình làm tan biến, dập nát tất cả chu ngữ văn tự của Chí Tôn luân hồi, một cái để một cái phù triện nổ tung trên hư không. Cuối cùng, pho thần tượng này phóng vọt tới, phát ra một tiếng rống to kinh thiên động địa. Tuổi già! Cả người của hắn gần như áp sát ở trên người Chí Tôn luân hồi, có thể nhìn thấy rõ ràng dòng thời gian đang chèn trúc lao xuống. Chí Tôn luân hồi ở dưới tan biến của năm tháng, lùng lầy sắp đổ, thiếu chút nữa nổ tung. Đây chính là lực lượng của dòng thời gian. Có thể hắn gần như sắp bị xói mòn, giống như là tảng đá đứng sừng sững muôn đời, rốt cuộc kiên trì không được nữa, sắp sửa từ đó sụp đổ đi về hướng trung điểm của sinh mệnh. Mở ra cho ta! Chí Tôn luân hồi rống to một tiếng, trong thiên linh cái lao ra một cỗ tinh huyết rửa sạch thân thể, đánh tan tất cả pháp tắc cùng với hư ảnh cuối cùng của pho thần tượng này, giàn đàn thoát ra ngoài thật thà thật thèo. Lần này hắn lại bị thiệt thòi thật lớn. Điều này làm cho mọi người kinh sợ, đều không phải là Vô Thủy trở về, chỉ là một bộ kinh thư mà thôi, mà đã mạnh như vậy, thật không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, bản cổ kinh này mỗi bộ đạo kinh văn được khắc lại đều có thể thông qua máu đế mà thi triển ra. Đây là Vô Thủy Đại Đế lưu lại chuẩn bị cho đời sau. Tuy Vô Thủy đã nói bất lực quản nó, nhưng bộ tiên kinh này thật sự rất cường đại, có được lực lượng của Vô Thủy khi còn sống. Điều ấy thì không thể nghi ngờ. Vô Thủy trước kia từng lưu lại câu nói bất lực quản nó, nhưng bộ tiên kinh này thật sự rất cường đại, có ẩn chứa lực lượng của Vô Thủy khi còn sống. Giờ khắc này, Diệp Phàm giật mình kinh sợ, khó trách bản thạch kinh này lục trương không thể lật ra được. Thủ đoạn công phạt của Vô Thủy Đại Đế phong ấn trên nó, không thể tùy tiện lật xem, bằng không có thể sẽ trực tiếp bị chấn thành bột mịn. Kết quả này, mặc dù khiến mọi người giật mình, nhưng thần là Chí Tôn cổ đại, tự nhiên không có khả năng bởi vậy mà khiếp sợ chùn bước. Tất cả cùng công tới. Nhưng đời này không phải chỉ có Diệp Phàm, mà còn có rất nhiều binh khí đại đế cùng với hư không và hàng vũ. Chí Tôn khí thiên học ra một ngụm máu lớn, bị hư không đại đế giam cầm, thiếu chút nữa đã bị bổ thẳng xuống làm đôi. May nhờ có Thạch Hoàng vùng cây thiên hoàng đại kích đập xuống một cái, mạnh mẽ đập nát đời đó, giúp cho hắn thoát chạy ra. Đến tận đây, địa phương này rơi vào trường hỗn chiến, không có người nào có thể khinh thị Hư Không và Hàng Vũ. Mặc dù đế đạo còn thiếu sót, thế nhưng cũng không phải là đại đế ngày xưa, nhưng cũng gây nhiều áp lực cho họ. Mặc kinh thư trong tay Diệp Phàm có lực công kích thật sự quá lớn, bao lưu lại pháp tắc của Vô Thủy đại đế khi còn sống, như là chính Vô Thủy hắn thi triển ra, làm cho họ kiêng kỵ. Mặc dù là chí tôn cổ đại, cũng không có nguyện ý liều mạng huyết chiến. Đó là thần tác khủng bố của một vị đại đế đỉnh phong, chủ nhân của luân hồi, chí tôn Quang Ám đều đã bị thiệt thòi lớn. Bọn họ không biết Vô Thủy rốt cuộc như thế nào mà làm được. Mỗi một trang trong kinh thư đều là một loại công kích, thật sự có điểm không thể tưởng tượng, khiến người ta khó hiểu vô cùng. Cũng không phải là máu đại đế thúc giục đơn giản như vậy. Bản kinh thư đá đó tất nhiên có lạc ấn ấn ký bất diệt của Vô Thủy. Hơn nữa, có đạo quả vượt ra ngoài thế gian, bằng không sao có thể cường đại đến như thế. Thạch kinh không ngừng lật qua lật lại, một đạo tiếp theo một đạo pháp tắc đánh ra. Diệp Phàm nhận thức chuẩn một người, truyền tấn công tới chí tôn luân hồi, muốn tập trung tất cả lực sát thương vào đó. Bởi vì hắn biết, cơ hội thật sự không có nhiều lắm. Tình huyết chứa trong bảo bình đang tiêu hao rất nhanh, mà máu của đế ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo là cơ bản để khởi động Vô Thủy kinh. Diệp Phàm thét lớn, mặt thấy máu càng ngày còn càng ít, hắn không khỏi trở nên nò lắng. Chuẩn bị, bất kể phải trả giá nào cũng phải ra tay, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh ra cái đỉnh đồng xanh. Chí tôn luân hồi phun ra một ngụm máu lớn, bị bức quá, hắn thẹn quá thành giận. Một con kiến cũng dám đòi đánh đòi giết với hắn, mà không thể kết liễu, không thể gạt bỏ trong nháy mắt. Hôm nay, với hắn mà nói, thật sự đã đủ loại sỉ nhục thêm thân. Thế nhưng hắn thật sự đánh không nhúc nhích, không có cách nào công phá Vô Thủy kinh. Đây chính là lực lượng không có tự chém, mặc dù ở trong năm tháng không còn năng lực, thế nhưng vẫn như cũ công kích hắn vài lần bay tung lên, suýt chết tại đường trường. Nhất là đến lúc cuối cùng, Thạch Kinh đặt lên đúng trang cấm kỵ, bí thuật càn nguyên của Vô Thủy vừa ra, đánh cho chí tôn luân hồi, tất cả hết thảy đều về tới nguyên điểm, ngay cả tu vi đều thiếu chút nữa bị tước đi một bộ phận. Cái gì chứ? Điều này làm cho mọi người kinh sợ thật sự. Các người làm ta nổi giận rồi. Chí tôn luân hồi quát to chấn động núi sông, ám chỉ trong lời nói của hắn không phải nói với Diệp Phàm, mà là nói với Hư Không trước đây cùng với Vô Thủy kinh hiện tại. Nổi giận rồi sao? Đi chết đi! Diệp Phàm quát lên, trong tay Vô Thủy kinh chấn ra tiền tắc càng thêm đáng sợ. Một chiêu cấm kỵ của Vô Thủy lặp lại thi triển, đánh cho chi tồn luân hồi đang xông lên, toàn thân run rẩy, máu tươi lại phun ra. Thậm chí thiếu chút nữa, tiền thải của hắn bị đánh cho rách tả tơi. Điều này làm cho lòng người kinh hãi. Chỉ là một bộ kinh thư mà thôi, pháp phòng ấn tới này không ngờ lại quá cao thầm như vậy. Hư Không đánh lại đây, trực tiếp chính là nặng tay. Bất kể cái giá phải trả, liều mạng chịu một kích của Thạch Hoàng, sau lưng máu chảy đầm đìa, cũng muốn chém chết chủ nhân luân hồi. Chủ nhân luân hồi kêu to, bị thương nặng. Hư Không tiền kính trấn áp xuống, trực tiếp chiếu xạ toàn thân hắn vỡ ra, thiếu chút nữa lại bị nổ tung. Đồng thời Hư Không đại đế chém xuống một trường, gần như tháo xuống cái đầu của hắn, chỉ còn dính một lớp da trong cổ, không có rời xuống. Chủ nhân thần khư đánh tới, chỉ tuần Quảng Ám cùng theo tới, chỉ tuần khí thiền cổng tới, Hàng Vũ bay tới cứu viện, Thạch Hoàng ngăn cản. Địa phương này chia tới hỗn loạn, hoàn toàn sôi trào. Chỉ tuần luân hồi ở vào trung tâm sóng công kích, bị thương không thể chịu đựng. Cái đầu của hắn rốt cuộc cũng bị đứt rời xuống. Hư Không đại đế mặt không chút đổi sắc, tung ra một trường đánh tới phía trước, mà Diệp Phàm cũng không có dừng lại, bực thẳng tới. Vô Thủy kinh trong tay phát ra vô số hào quang chiếu xuống, quét trúng thân thể của hắn. Không, không thể nào. Chủ nhân luân hồi rống to, đầu với thân thể bị chia lìa. Bí thuật của Vô Thủy đại đế cùng với tay của Hư Không đại đế cùng nhau ép xuống, kinh kiếp hắn hồn phi phách tán. Hắn là chí tôn, sống buồn đời, vô địch thiên hạ, nhưng lúc này cũng thưởng thức mùi vị của tử vong. Chưa từng có một lần nào hắn chấn động như hôm nay. Hắn một đường đánh giết đã tới ngôi vị trí tôn hoàng đạo, là một đường hát vang, tranh với vị đế. Chưa từng có thể nghiệm tuyệt vọng như vậy. Nhưng hôm nay, hắn cảm giác được tai vạ đến nơi, sắp sửa ngã xuống, không chống lại được loại bí thuật này. Bực ta đến nước này sao? Hắn giận dữ thét lên một tiếng, cái đầu phát sáng, bộc phát ra uy áp kinh thiên động địa, rung động khắp vũ trụ. Một đại đế chân chính xuất thế rồi. Thăng hoa cực hạn, sắp rồi,

lại một lần nữa đứng thẳng lưng. Tuy khó giấu vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn tiếp tục nở rộ tia sáng rực, chiến ý mãnh liệt nhìn chăm chăm vào phía trước. Chỉ tu luân hồi đầu vỡ nát, mà thân thể cũng rách nát ra, nhưng đúng lúc này lại chấn động, đứng thẳng lên, phát ra thanh âm lạnh lẽo mà nói, muốn giết ta ư, không dễ dàng như vậy đâu. Nguyên thần của hắn ở trong thân thể không có bị tiêu diệt toàn bộ. Trước đó, hắn định thăng hoa cực hạn cũng chỉ là vô trương thanh thế, chỉ là kỹ xảo để vứt bỏ cái đầu mà tìm được sống. Hư không xong rồi. Thế nhưng, vì để đối phó với ta, ngăn cản ta hồi phục ngôi vị hoàng, người đã tự hủy, còn có thể chiến được bao lâu chứ? Chủ nhân luân hồi cười nói thật tàn khốc. Người! Diệp Phàm trong lòng rét run, bị che mắt, rõ ràng nhìn thấy hắn thăng hoa cực hạn. Nếu không ngăn cản, hắn sẽ hóa thành đế hoàng chân chính. Nào biết, đều không phải là sự thực. Chí tôn cổ đại đều mạnh mẽ như vậy sao? Thực khiến người ta tuyệt vọng, phải trả cái giá lớn như vậy, cũng không thể giết chết được. Còn làm thế nào mà chiến đấu đây? Tới giờ khắc này, trong lòng Diệp Phàm tràn ngập sự lo lắng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy u ám. Khắp thiền địa đều là rét lạnh như vậy, thảm liệt như vậy. Ngay cả một chí tôn cũng không giết chết được. Ngay cả một chí tôn cũng không giết chết được sao? Không cảm lòng, phẫn nộ, u ám, hết thảy không đủ để biểu đạt nỗi lòng của hắn lúc này. Nhưng đây là sự thật tàn khốc. Bất cứ một chí tôn cổ đại nào đều là nhân vật cái thế, khó có thể giết chết. Tưởng ta là cái gì? Các người chỉ là một con kiến. Một là thi hài của hư không đại đế, không phải đại đế chân chính, cũng muốn giết ta ư? Tiếp tục tu luyện thêm 10 vạn năm nữa đi. Chủ nhân luân hồi trọng tổ cái đầu của mình, ngọn lửa nguyên thần tràn đầy, hừng hực thiêu đốt. Hắn vệ nghệ thiên hạ, đứng sừng sững giữa tinh không, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ta không cam lòng mà. Diệp Phàm bây giờ kêu to. Cái gì mới là chí tôn chứ? Cái gì là vô địch thiên hạ chứ? Cái gì là cái thế vô song chứ? Từng thống trị vũ trụ, bằng vào các ngươi, muốn giết ta còn không có được đâu. Chủ nhân luân hồi nói giọng mỉa mai. Vậy thì lại đến chiến đấu đi. Diệp Phàm rống dần, cầm trong tay vô thủy kinh, chấn tình huyết trong bảo bình bay ra, định quyết chiến cùng hắn, không tiếc ngọc thạch câu phần. Thế nhưng ngay lúc này, hư không đại đế lắc lắc đầu rồi nói, không cần đâu. Ngươi! Chí tôn luân hồi đột nhiên rống to, hắn cảm giác được không thích hợp rồi. Hư không đại đế, tinh khí thần và đạo hạnh còn chưa tiêu tán, vẫn chưa bị hủy diệt trong bùng đổ vừa rồi, vẫn còn bám vào trong khung xương của hắn. Chí tôn luân hồi kêu gào thảm thiết, trên bầu trời tiên kính của hư không đại đế chấn động. Nó từng nhuộm máu không chỉ một vị chí tôn, có nói là nhiều nhất từ muôn đời đến nay cũng không sai biệt lắm. Có thể nói bằng một từ, đó là thông thần thông thiên. Đúng lúc này, hóa thành một phần mặt trời ép xuống, cộng binh với khung xương chí tôn luân hồi, lấy dính đạo hành và tinh khí thần của hư không. Chủ nhân luân hồi kêu thét thảm thiết, dùng sức mà giãy giụa, nhưng căn bản không thay đổi được gì. Ngay cả mấy vị chí tôn ở xa xa cũng không có lại đây nghĩ cách cứu viện, bởi vì bọn họ biết hắn quả này xong rồi. Sợ hắn có muốn gượng ép thăng hoa cực hạn đều không có khả năng. Nguyên thần của hắn vừa rồi chung quy là bị một kích của cái đỉnh đồng xanh đập nát một phần, mà lúc này trong cơ thể của hắn tràn ngập đạo tắc của hư không. Tiền kính chấn động, phù một tiếng, cộng chiến cùng với thể xác và tinh thần của chủ nhân luân hồi, bắt đầu giải thể, rồi sau đó thiêu đốt, hoàn toàn nổ tung. Lần này, hắn chân chính ngã xuống. Nguyên thần hóa thành bột mịn, một cỗ tinh huyết cuối cùng trong cơ thể vọt lên, rơi xuống trên đế kính, hoàn toàn bị nuốt sống vào, làm cho máu đế trên cổ kính lại tăng thêm một loại. Thần kính càng ngày càng phong cách cổ xưa, có một loại ý đạo không rõ, nói không nên lời. Xa xa, mấy vị chí tôn trong lòng đều phát lạnh, nhìn thấy một nhân vật cùng cấp giải thể bị giết chết. Đối với bọn họ mà nói, đây là một loại chấn động rất mạnh. Bọn họ đều là người thành đạo, từng đã vô địch trên trời dưới đất. Ngày nay đã có 2 người phân ra thắng bại, luận ra sinh tử, khiến mọi người vô cùng kích động. Sau một trận chiến thời hoàng cổ, lại có chí tôn bị đánh chết tươi như vậy. Cổ kính kia càng ngày càng thân bí, ta cảm thấy tương lai nó có hy vọng phá vỡ tiền vực mà đi vào. Thạch Hoàng nhìn thấy vấn đề thực đặc biệt, người khác chú ý chính là bản thân hư không, hắn lại nhìn thẳng vào cổ kính kia. Thân thể hư không đại đế lay động một trận, hắn như là lập tức già đi 1 vạn năm, còn người đều có chút ảm đạm,

nó bùng phát ra hào quang chói mắt, phát ra từng tràng tiếng nổ, thổn thức và gần như là tự bảo vệ mình, phát động công kích ra khắp địa phương này. Trận chiến này vô cùng kịch liệt, trời rụng đất nứt, quỷ khóc thần gào. Thạch Hoàng gần như bị đánh cho tàn phế, nguyên thần đều bị thương nặng. Chỉ tồn Quang Ám cũng bị đứt rời cánh tay. Chủ nhân thần khư chỉ tồn Khí Thiên, bình khi gãy đoạn, quá mức thảm thiết. Ai cũng không nghĩ tới, khoảnh khắc hư không ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống kia, tiên kính cùng với xương cốt của hắn lại có thần thông vô thượng như vậy, giống như được nhiễm lên quy tắc của tiên đạo, đánh bị thương nặng không chỉ một vị chí tôn. Giờ phút này, xương cốt đại đế vỡ nát, mà tiên kính cũng vỡ tan hết một nửa, không chịu nổi công kích của bốn vị chí tôn, dù đánh rách tả tơi binh khí của họ, đồng thời bản thân cũng bị phá hủy một nửa. Mảnh vỡ tiên kính trong suốt, có một nửa mảnh nhỏ rơi vào trên người hư không đại đế, cùng với một nửa còn lại giữ lại hình dáng tiên kính, vẫn như cũ đang nở rộ hào quang bất hủ, nó phát ra tiếng rên rỉ u u. Lúc này, sinh linh khắp vũ trụ đều chấn động mãnh liệt, nhờ niệm lực của chúng sinh mà hiểu rõ kết quả, ai ai cũng cực kỳ bị thương. Thật đáng giận mà, vì cái gì không trả lại một hư không đại đế đỉnh phong cho chúng ta, mà lại để ngài kéo thân thể tàn phế, tiến hành một trận chiến hoàn toàn không có khả năng thắng lợi như thế. Hư không đại đế chết trận, trời xanh, người không có mắt mà. Trong vũ trụ, vô số tình vực đều truyền đến tiếng gào bi thương, vạn đình đào thường khóc lóc. Giữa các này, thanh âm truyền khắp trên trời dưới đất, nơi nơi đều là thanh âm bi ai. Trên chiến trường, nửa mặt hư không kính chìm nổi, thủ hộ thi thể hư không đại đế, bay về hướng chỗ sâu trong vũ trụ. Tiếng rên ồ ồ khiến lòng người càng bi thương, vô cùng chua xót, không kiềm nổi mà rơi lệ. Mấy vị chí tôn đối với tiền kính kia, lòng có sự kiêng kỵ, không có lập tức truy đuổi theo, chỉ đứng xa xa mà nhìn. Thi thể hư không đại đế đẫm máu kia cũng không phải đầy đủ, mà chỉ còn lại phần nửa thân thể. Bởi vì xương cốt của hư không đại đế gần như đều bay hết ra ngoài để giết địch thủ, ngày nay thiếu sót để chống đỡ thân thể. Thân thể đều có chút không thành hình dáng và lại vết thương lớp lớp, máu thịt bầy nhảy. Nhớ lại thời hoàng cổ, năm tháng cào chót vót, độc chiến một đời, cả đời lận đận, tuy rằng đảo điên thiên hạ, bài đại cấm địa sinh bệnh đều tịch mịch, mà bản thân cũng phải máu cả vạn năm, thẳng đến khi tuổi già cũng đã chết trận. Cả đời đều huyết chiến, máu tươi khắp các đại cấm địa sinh bệnh, để lại công tích hiển hách, nhưng cũng trốn theo thời gian cả đời. Thẳng đến cuối cùng, tuổi già đụm khụm cho tới chết vẫn còn chiến đấu, đến mức táng thân mình vào tinh không. Trong khúc cả mai táng của chính mình vẫn như cũ trải qua máu và lửa, kéo theo hai vị chí tôn cùng chịu chết lót đường. Đây là hư không đại đế khi còn sống, không có sống ra đời thứ hai, cả đời đều là bình định hắc ám náo động cho đến tận lúc chết trận. Ngày nay, kiếp này bị chúng sinh kêu gọi, hư không đại đế lại xuất hiện. Chiến và chiến, cuối cùng không có chiến lược của ngày xưa, nhưng vẫn giống như quá khứ, góp thêm một phần lực cuối cùng, máu huyết khô cạn, xương cốt nổ tung. Cứ như vậy chết trận, cứ như vậy kết thúc. Nửa kiện tàn kính làm bạn với tấm thân tàn của hư không đại đế đi xa mãi, tự táng vào trong hư không vô ngần, mãi mãi, không bao giờ còn có thể hiển lộ trên thế gian được nữa. Nửa mặt kính tàn làm bạn với hư không, cứ như vậy kết thúc. Tình không lạnh như băng, vũ trụ ảm đạm, nhiễm máu của đế, tàn cốt đại đế trôi nổi, thê lương mà tịch mịch vô cùng. Khi còn sống, hư không đều luôn cực khổ. Suốt cuộc tới ngày này, không cần huyết chiến, không cần đại đi bôn ba, mà vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ say. Diệp Phàm kêu ta một tiếng chấn động vũ trụ, tràn gặp bi thương và phẫn nộ. Ánh mắt đều đỏ bừng, mắt trợn trừng như muốn nứt ra, nhưng cũng không thay đổi được gì, không đủ sức xoay chuyển trời đất. Đây là kết cục của một vị đại đế nhân tộc. Ở sâu trong vũ trụ, vạn đình đào thường kêu khóc, thông qua niệm lực của chúng sinh thêm vào. Rất nhiều người biết được hết thảy, trong lòng đau khổ mà chua xót. Kết thúc như vậy khiến mọi người than thở. Đại đế, tiểu tổ. Một đời khác, ở sâu trong vũ trụ, Cơ Hạo Nguyệt bị thương gào lên, thân thể run lẩy bẩy, cắn chặt hàm răng, nước mắt lẫn máu lăn xuống. Chiến một trận chiến cuối cùng, cuối cùng một trận chiến cứ như vậy chảy máu khô cạn, ngay cả xương cốt đều tế ra. Khắp các vực truyền đến tiếng khóc than như là gió mưa lạnh lẽo. Diệp Phàm thì thào, ngay khoảnh khắc cuối cùng, hắn rõ ràng thấy được vài người, nửa thân là hư không đại đế, còn có cơ tử, còn là hoàng đế. Hắn hận muốn điên lên, bị thương, phẫn nộ thét dài. Cứ như vậy kết thúc, cứ như vậy biến mất khỏi nhân gian, sao có thể chịu đựng được? Loại bị thương này làm cho người ta tuyệt vọng. Một vị đại đế được muôn người kính ngưỡng lại ngã xuống như vậy. Bạt hoàng chấn động, vũ trụ cộng minh, vạn đạo rung chuyển, thiên địa có cảm giác. Hư không, hư không, rốt cuộc thì đã chết. Chi Tôn Quảng Ám vô tình nói. Diệp Phong nghe vậy mắt trợn trừng, tới giờ khắc này còn có thể làm gì được nữa, chỉ có thể chiến một trận, dùng máu của địch tế hư không. Thế nhưng để an ủi an linh của người đã khuất. Chúng sinh rào cảm, lạc ấn của hư không lưu lại còn không có hoàn toàn tiêu tán. Bọn họ nhìn thấy và nghe được chữ sát này, tất cả đều phẫn nộ cùng theo giống to. Trực tiếp chấn trời sụp đất nứt, đợt niệm được rất nhanh ập tới, thân thể Quang Ám chấn động mãnh liệt, bị một cỗ sát niệm khổng lồ tấn công, thân mình bách tung ra ngoài, tiền thai đều xuất hiện một tia vết rạn, lãnh chịu thiệt thòi cực lớn. Kết quả làm cho mấy người kia vô cùng kinh ngạc, tất cả đều biến sắc. Nhưng Chi Tôn Quang Ám ổn định lại ngay, sắc mặt lạnh xuống dọa người, còn người ầm u. Một đợt niệm lực của chúng sinh hợp lực lại đều không giết chết được hắn, thật sự quá cường đại. Có thể nghĩ mà biết muốn diệt trừ hắn phải khó khăn biết bao. Đáng tiếc, lạc ấn của hư không đại đế tán đi, cỗ niệm lực phẫn nộ của chúng sinh vọt tới kia cũng tiêu tán, không thể tiếp tục tấn công nữa. Một con trùng con kiến mà thôi, cũng dám nhảy ra đây. Ngay cả hư không đều đã chết, người còn sống còn có ý nghĩa gì? Thù gạt sinh mệnh của người đi thôi. Chủ nhân thần khư cũng lên tiếng, cất bước đi tới phía trước. Đại chiến bão phát càng thảm thiết hơn, bốn đại chi tôn ra tay, bước tới chém giết. Diệp Phàm liều mạng, hắn là con kiến, còn kém quá xa so với chí tôn, giống như con kiến nhìn lên cự long. Nhưng ngày nay đã có cơ hội chiến một trận, sớm thấy chết không sợn, không quản tới tánh mạng. Mà hàng phụ đại đế thì toàn thần phát sáng, từ từ thiêu đốt, đó là căn nguyên của đại đế. Hàng phụ hắn định liều vứt bỏ sinh mệnh, tiến hành huyết chiến, góp thêm một phần sức lực cuối cùng trong hắc ám náo động lần này. Hai chữ đại đế trầm trọng như núi, Diệp Phàm bi thương phẫn nộ. Hắn nhìn thấy hàng vũ đang chậm rãi phát sáng, mà nghẹn ngào, nói không nên lời. Hắn biết lại một vị đại đế nhân tộc khả kính có thể sắp ra đi vĩnh viễn. Ầm một tiếng, ở chỗ sâu trong vũ trụ, trên một đại đục lờ lửng vỡ vụn, thanh hoàng tử rống giận, đỏ là nơi mai táng của đấu chiến thánh viên nhất mạch. Hắn liều mạng tiến vào, giơ cao cây tiên thiết côn, hy vọng có thể tìm được sát trận của thánh hoàng. Đáng tiếc, sát trận đã không còn trọn vẹn. Cuối cùng hắn phát ra một tiếng rít gào, ném cây tiên thiết côn bay đi, mang theo một tòa pháp trận không được đầy đủ, chìm sâu vào trinh không. Tâm thần tàn của hư không hoặc là cơ tử đang trôi nổi trong vũ trụ tối đen. Cùng với tiếng gào phẫn nộ của Diệp Phàm, thanh hoàng tử đều cảm giác được, hắn tức sủi bọt mép, hận muốn điên cả lên. Tiên thiết côn rời tay bay đi, ký thác tất cả bi thương phẫn hận của hắn. Hắn thỉnh thần linh trong côn, mang theo sát trận và đi, chiến đến khi nào trời sụp đất nứt. Ngào một tiếng, đây là một tiếng rống to chấn nhiếp thế gian, chấn cho tồn tại trong cổ quáng thái sơ, chưa từng xuất thế, đều thức tỉnh, lộ ra thần quang nhìn về phía cây tiên thiết côn rực rỡ trong vũ trụ kia. Cây thiết côn đen nhánh phát ra vạn đạo sáng màu tường hòa. Tiên quang dâng lên, bùng phát uy lực ngập trời, chăm chăm nhằm thẳng về phía chiến trường. Đáng sợ nhất chính là phía sau cây thiết côn kia lộ ra một thân ảnh màu vàng vô cùng uy nghiêm, hùng bá thiên hạ, cực kỳ khủng bố, như là đấu chiến thánh hoàng sống lại lúc tuổi tráng niên. Chỉ trong nháy mắt, tiên thiết côn liền mang theo sát trận bay tới chiến trường vũ trụ, bổ thẳng xuống, đập thẳng vào Chi Tôn đang đuổi giết Diệp Phàm. Tiếng rống giận dữ chấn sụp tinh không. Chi Tôn Quang Ám vốn muốn giải quyết Diệp Phàm cho nhanh, cho con kiến này sớm một chút trở thành bụi bặm, bởi vì tinh huyết của vô thủy đại đế đều sắp chảy hết. Nhưng đúng lúc này, một cây tiên thiết côn đập xuống ra ngoài dự liệu của mọi người. Nó thực đặc biệt, ầm một tiếng, đánh cây pháp trượng trong tay Chi Tôn Quang Ám đã bị hư không tính đánh nứt ra, lập tức vỡ nát, rồi trực tiếp nện trên người của hắn, gần như sắp bổ Chi Tôn Quang Ám làm hai nửa. Đầu của hắn đều nứt rớt xuống dưới một mảnh, nửa khuôn mặt máu thịt bầy nhầy, xương cốt gãy đoạn, máu tươi chảy đầm đìa vô cùng thê thảm. Đấu chiến thánh hoàng. Bốn đại chi tôn đều cả kinh, bọn họ tự nhiên nhìn ra, đây không riêng gì uy lực của tiền thiết côn, mà áp lực cực lớn chính là phát ra từ còn thánh viên đi theo phía sau. Toàn thân của hắn bộ lồng rực rỡ, thân thể đứng sừng sững trong tinh không, chấn khiếp thế gian, còn người sâu sắc như biển là hắn cầm cồn đánh xuống. Chỉ Tôn Quảng Ám kêu lên, lộ vẻ thống khổ. Một kích vừa rồi kia còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn, không ngờ đả thương tới tiền thai, xuất hiện vết rạch đáng sợ. Đối với Chi Tôn, đây là một chuyện đáng sợ nhất. Bọn họ vì để trường sinh ở lại thế gian này, cần bảo trì tiên thai bất hủ, vạn lần không thể gặp nạn như vậy. Dĩ nhiên là như vậy rồi, là chiến ý của đấu chiến thánh hoàng, hóa chiến tiên không thành, không cam lòng mà lưu lại, không ngờ còn chưa có tán đi, mà uẩn sinh ở trong cây tiền thiết côn. Thạch Hoàng lạnh lùng nói ra. Điều này làm cho mọi người đều cả kinh. Năm đó, đấu chiến thánh hoàng quá mức bá liệt, cuối cùng không được chết già, khi nghịch thiên hóa chiến tiên liền đổ tung và chết. Cái loại chiến ý này tự nhiên rất cường đại, khó trách mới vừa xuất hiện liền xuyên được bổ Chí Tôn Quang Ám thành hai nửa, lại đánh bị thương tiền thai của hắn cực kỳ kinh nhật. Con ngươi Diệp Phàm lấp lóe không chừng. Năm đó, hắn đã từng nhìn thấy pháp thân của thánh hoàng. Khi đó, thắng Phật mang theo tiền thiết côn đi của Quáng Thái Sơ lấy mạnh thạch đã từng hiện hóa. Chí Tôn Khí Thiên cười lạnh nói, đích xác là rất cường đại, lại chưa từng tự chém tu vi. Nhưng trung quy chỉ là chiến ý mà thôi, chỉ có thể hiện hóa vài lần rồi hoàn toàn tàn biến. Ầm một tiếng nổ vang, vị thánh viên kia cầm thiết côn quét ngang, đồng thời từ phía sau bay ra một tòa pháp trận nổ tung, công kích bốn vị Chí Tôn. Thạch Hoàng đang đứng ở đó, không né kịp. Địa phương này lại một lần sôi trào, vốn Hằng Vũ Đại Đế cùng với Diệp Phàm ở dưới lực công kích cường đại của bốn đại Chí Tôn đang xuất hiện xu thế suy sụp, mà hiện tại đã có dấu hiệu xoay chuyển tình thế. Chiến trường lại sôi trào, có máu Chí Tôn bắn lên, có tiếng xương cốt gãy giòn tan. Đáng tiếc, chiến ý bất diệt của Thánh Hoàng chỉ rằng có một lát, cuối cùng cũng biến mất. Hơn nữa, tàn trận dập nát không còn tồn tại, chỉ còn lại có một cây tiền thiết côn, vẫn như cũng bùng phát ráng màu tường hòa. Trung quy không phải đấu chiến Thánh Hoàng, chỉ là chiến ý mà thôi. Đánh Chí Tôn bị thương, lúc này bản thân cũng tiêu vong, không thể tồn tại ở thế gian được nữa. Hết thảy lại quay về nguyên điểm, tinh huyết của vô thủy trong tay Diệp Phàm càng ngày càng ít đi, sắp khô cạn rồi. Uy lực bí thuật của vô thủy kinh phát ra cũng giảm bớt, tuy rằng còn quét bay Chí Tôn, chúng từng làm cho bọn họ đổ máu, nhưng khí thế không còn như lúc bắt đầu. Mà Hằng Vũ Đại Đế đã rất mệt mỏi, toàn thân đẫm máu, chung quy không phải Hằng Vũ của ngày xưa, theo đi chiến lược cái thế, khí nuốt thiên hạ của năm xưa. Hằng Vũ hắn chiến lược vất vả, máu đế đang thiêu đốt, toàn thân tản ra hào quang, hoàn toàn là đang liều mạng, dốc hết sức lực. Hiển nhiên, Hằng Vũ có một mục đích, ít nhân cũng muốn kéo theo một Chí Tôn cùng lót đường chịu chết. Mặc dù thật sự không thể hoàn toàn bình ổn hắc ám náo động, cũng muốn Chí Tôn còn sống đạt tới số lượng ít nhất, do đó giảm bớt thương vong cho vạn linh vũ trụ. Đây là một loại lực lượng lựa chọn bi ai, cũng là một sự thật tàn khốc, đã không phải đỉnh phong của năm xưa. Hằng Vũ không đủ sức bình định tất cả náo động, chỉ có thể cố hết sức để giảm bớt huyết kiếp cho nhân gian. Hai người lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tấn công tới chết. Nhưng đúng lúc này, tập thể binh khí đại đế đột nhiên lại bùng nổ như giếng phun sôi trào. Tất cả, bất kể hậu quả, cho dù là sẽ làm bị thương đến thần linh ẩn chứa bên trong. Đại đế mất đi, hư không kính vỡ nát phần nửa, một màn lại một màn bi ca, hoàn toàn làm cho chúng rơi vào cuồng bạo. Tình thế chiến trường có chuyển biến. Tiền thai của Chí Tôn Quảng Ám có vết rách. Hôm nay, ta sẽ cố gắng dẫn hắn cùng lên đường. Thanh âm bình thản của Hằng Vũ Đại Đế truyền vào trong tay Diệp Phàm. Điều này làm cho trong lòng hắn chìm xuống, cảm nhận được một loại đau thương. Hiển nhiên vị đại đế này sinh mệnh không còn nhiều, không trông đỡ nổi nữa, muốn dồn hết sức lực cuối cùng giết chết một vị Chí Tôn. Có lẽ ta có thể góp một ít khí lực còn lại cho đại đế giết thêm một Chí Tôn. Diệp Phàm đáp lại, hắn cần thời cơ chờ đợi Chí Tôn mỏi mệt thả lòng cảnh giác. Vô thủy kinh ù ù ngân vang, chấn ra từng chùm tia sáng, mà bảo bình trong tay Diệp Phàm cũng đã thấy đáy, máu trong đó đã sắp khô cạn. Còn kiến ngươi cũng muốn nhìn lên thế giới thiền lòng à? Đây không phải không biết lượng sức, mà là thật thảm thương. Chí Tôn Quang Ám tới rồi, tách rời các Chí Tôn khác, rốt cuộc lại tiếp tục muốn giết Diệp Phàm mà đến đây. Tới giờ khắc này, toàn thân của hắn đều là máu, cả người đều là vết thương, tình khí xói mòn nghiêm trọng. Hơn nữa, tiền thải có vết rách, nếu hắn không chết, không hề nghi ngờ sẽ là mối nguy hại lớn nhất. Bởi vì hắn cần chữa trị tiên thai, cần cắn nuốt sinh linh nhiều nhất, nên nhất định phải tiêu diệt hắn trước tiên.